Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, chương 1633, tiệc cưới bắt đầu. Hào hoa thoải mái dễ chịu trong phòng bệnh. Nhược Thanh Nhã yên tĩnh mà nhìn xem cái kia an tĩnh nằm tại trên giường bệnh. Liền động một cái ngón tay cũng không có thể làm đến Lam Giao An Ni Nhi. Mỹ lệ trên gương mặt tràn ngập thương yêu. Nàng vô pháp tưởng tượng An Ni Nhi nội tâm thừa nhận thống khổ. Một cái có được chấp nhất mộng muốn theo đuổi hoa quý thiếu nữ chỉ có thể an tĩnh nằm tại trên giường bệnh vượt qua quãng đời còn lại. Đây đối với nàng tới nói là thế nào tàn khốc cùng tra tấn. Nhìn lấy cái kia an tường chìm vào giấc ngủ Lam Giao An Ni Nhi. Nhược Thanh Nhã trong lòng tràn ngập khó nói lên lời đau đớn tới. Trước lúc này, nàng đã cho ăn Lam Giao An Ni Nhi ăn vào trường sinh nguyên linh đan. Tuy nhiên trường sinh nguyên linh đan hiệu quả phi phàm, không chỉ có thể kéo dài tính mạng duyên niên, còn có thể đối với nội thương có cường hiệu quả trị liệu. Nhưng là đối An Ni Nhi những cái kia bị phế bỏ kinh mạch, bị đánh gãy gân tay cùng gân chân lại không có chút nào hiệu quả. Vẻn vẹn chỉ là cải thiện thể chất nàng, chữa trị nàng thương thế. Lam Giao An Ni Nhi nàng vẫn như cũ không thể có bất kỳ hành động. Chỉ có thể như vậy an tĩnh nằm tại trên giường bệnh vượt qua quãng đời còn lại. Đây là Nhược Thanh Nhã không nguyện ý nhìn đến. Nàng không nghĩ tới thì liền trường sinh nguyên linh đan cũng đều không thể chữa trị Lam Giao An Ni. Nhi thương thế, Thanh Nhã, người vẫn chưa đi đâu. Dường như cảm nhận được cái gì. Nguyên bản an tường chìm vào giấc ngủ Lam Giao An Ni Nhi tại thời khắc này lại là chậm chậm mở mắt. Ra, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Nhược Thanh Nhã. Nhu thuận trên mặt hiện ra cười yếu ớt đến. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm. An Ni, ta đem ngươi đánh thức. Nhìn lấy cái kia nằm tại trên giường bệnh An Ni Nhi. Nhược Thanh Nhã trên mặt vội vàng chất đầy nụ cười tới. Nào có, ta vừa mới làm một giấc mộng. Mộng thấy cùng đại nhân cùng đi chấp hành nhiệm vụ đi. Ta thật vui vẻ, chỉ là, mộng làm một nửa thì tỉnh. Lam Giao An Ni Nhi trên mặt hiện ra nồng đậm tiếc nuối cùng vẻ tiếc hận đến. Muốn là cái này mộng có thể làm xong liền tốt. Trước kia, nàng có thể bồi tiếp Lam Phong đi khắp chân trời góc biển. Lên núi đao, xuống biển lửa, cùng hắn sông sáo. Thế nhưng là, bây giờ đây hết thảy đều chỉ có thể xuất hiện tại nàng trong mộng. Ngốc nha đầu, yên tâm đi, ta nhất định sẽ ý nghĩ biện pháp chữa cho tốt ngươi. Nhược Thanh Nhã xòe bàn tay ra sờ sờ An Ni Nhi mỹ lệ gương mặt đến. Mở miệng cười, cảm ơn Thanh Nhã. Thanh Nhã, muộn như vậy, ngươi mau trở về đi thôi. Ngày mai ngươi liền muốn cùng Vũ Lang Nha đính hôn. Ta nhớ qua đi xem đại nhân đập phá quán a. Đại nhân đập phá quán thời điểm đẹp trai nhất. An Ni Nhi mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm trông đợi cùng hướng tới chi sắc tới. Nghe vậy, Nhược Thanh Nhã trong lòng chua chua. Trong mắt lóe lên một chút ảm đạm cùng tự trách. Nếu như không phải vì bảo hộ nàng, An Ni cũng sẽ không. Tốt, Thanh Nhã, ngươi mau trở về đi thôi. Ta còn chờ ngươi ngày mai tin tức tốt đâu. Lam Giao cùng Nhược Thanh Nhã cũng không có phát giác được. Tại các nàng ngoài cửa sổ, một cái bóng yên tĩnh đứng sừng sững, nhìn lấy trong phòng từng màn. Đạo này cái bóng cái đầu cực lớn, hình thể khôi ngô, khí thế rộng rãi, tướng mạo biêu hãn, mặc lấy một bộ màu xanh quân đội quần dài phối thêm một bộ màu trắng áo lót. Nếu là Lam Giao An Ni Nhi cùng Nhược Thanh Nhã nhìn đến hắn lời nói nhất định có thể đem hắn cho nhận ra, bởi vì cái này người là Kim Sư Antonio. Sớm tại vài ngày trước, hắn thì cùng Tô Hàn Yên giao tiếp sự vụ theo Tô Hải khởi hành đi vào Giang Châu. Không có người so với hắn cùng đối muội muội mình Lam Giao An Ni Nhi giải. Hắn theo cùng Lam Giao An Ni Nhi mấy lần thông trong lời nói thì phát giác được dị thường. Mà đi tới Giang Châu mấy ngày nay hắn đều trong bóng tối yên lặng điều tra Lam Giao An Ni Nhi thụ thương sự tình, đồng thời bây giờ đạt được tân tiến phát triển. Mà lại mỗi lúc trời tối hắn đều sẽ nơi này yên lặng im ắng làm bạn Lam Giao An Ni Nhi. Cứ việc Nhược Thanh Nhã lưu lại đáng tin người ở chỗ này chiếu khán. nhìn lấy cái kia nằm tại trên giường bệnh lộ ra càng bất lực Lam Giao An Ni Nhi. Kim sư Antonio quyền đầu thì là bóp vang lên kèn kẹt. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. An Ni, yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ngày mai ta liền sẽ đi làm thịt hắn. Người nào, dường như cảm nhận được cái gì? Nằm tại trên giường bệnh Lam Giao An Ni Nhi ánh mắt thì là trong lúc đó run lên. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, miệng bên trong truyền ra quát chói tai thanh âm. Tuy nhiên nàng kinh mạch toàn thân đứt đoạn, tay chân bị phế, nhưng là nàng cảm giác vẫn như cũ như là thường ngày như vậy nhạy cảm. Bạch, kim sư Antonio mắt sáng lên, thân hình nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Làm Nhược Thanh Nhã đi đến bên cửa sổ, đẩy mở cửa sổ ngó nhìn xung quanh lúc, kim sư Antonio sớm đã là biến mất không còn tăm tích. An Ni, bên ngoài không có người. Bốn phía cẩn thận xem một phen. Nhược Thanh Nhã đồng thời không có cái gì phát hiện. Xoay đầu lại hướng lấy Lam Giao An Ni Nhi mở miệng nói. Thế nhưng là ta sinh ra ảo giác. Thanh Nhã, thời gian không còn sớm. Ngươi mau trở về đi thôi. Nghe được Thanh Nhã lời nói. Lam Giao An Ni Nhi trong mắt không khỏi lóe qua một tia nghi hoặc. Vừa mới nàng cảm ứng tuyệt sẽ không sai. Có điều nàng nhưng lại không nói gì. Mà chính là mở miệng cười nói. Sáng sớm hôm sau. Làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy hướng khắp nơi thời điểm. Giang Châu Thành giống như một đầu ẩn núp mãnh thú tại thời khắc này chậm rãi thức tỉnh ra. Thể hiện ra thuộc về nó khí thế đến. Vô số đông nghịt bắt đầu vận chuyển lao vụt. Phượng Hoàng cung khách sạn. Vui mừng hớn hở một mảnh. Tuy nhiên vẫn chưa tới giữa trưa, nhưng lại hội tụ đại lượng người tới. Bên ngoài bãi đỗ xe cùng gara tầng ngầm đều đậu đầy từng dãy bắt mắt xe sang trọng. Đây hết thảy đơn giản là Vũ gia thiếu chủ Vũ Lang Nha cùng Nhược gia Thiên Kim tiểu thư đem lại ở chỗ này tiến hành đính hôn nghi thức. Mặc dù chỉ là đính hôn nghi thức, mà lại Nhược gia cùng Vũ gia cũng vẻn vẹn chỉ là mời vài bằng hữu cùng họ hàng bên vợ. Nhưng là hội tụ ở chỗ này lại là có hơn 200 bàn người. Có thể nghĩ Vũ gia cùng Nhược gia chiếc này đại thế gia tại Giang Châu nhân mạch là bực nào đông đảo. Có thể đến nơi đây trước tới tham gia Nhược Thanh Nhã cùng Vũ Lang Nha đính hôn nghi thức hoặc là thương nhân, hoặc là quan viên, hoặc là cũng là võ lâm cường giả, đều là cực phụ nổi danh tồn tại. Mà lại lần này Văn gia lão gia tử cùng Lý gia gia chủ. Thậm chí là tỉnh Giang Nam tỉnh trưởng sông thuyền cứu nạn. Giang Châu thành phố lớn lên. Giang Châu bí thư Nhan Vân Dịch. Phó bí thư cùng sở công an đông đảo đám quan chức cũng đem đến. Tràng diện to lớn. Vượt xa mọi người tưởng tượng. Có thể nói là phi thường náo nhiệt. Vũ Lang Nha mặc lấy một thân thẳng Âu phục. Trên mặt treo đầy nụ cười. Lộ ra tinh thần sáng láng. Không ngừng mà đón những cái kia cao quý quý khách. Nanh sói, chúc mừng a. Tỉnh Giang Nam tỉnh trưởng sông thuyền cứu nạn nhìn qua 50 tuổi khoảng chừng mặc lấy một bộ hắc sắc tây trang, tại đông đảo quan viên cùng đi phía dưới tiến đến, miệng bên trong truyền ra trung khí 10 phần thanh âm. Giang thúc thúc, ngài đến, mau mau mời vào bên trong. Lão gia tử đang ở bên trong chờ ngươi đấy. Thấy thế, Vũ Lang Nha vội vàng nhiệt tình nghênh đón. Miệng bên trong truyền ra cung kính mà khách khí thanh âm. Tốt, ta cũng đã lâu không có gặp đến lão gia tử. Đang muốn cùng hắn tâm tình một phen. Chúng ta cái này Giang Châu kinh tế a, thế nhưng là toàn dựa vào hắn lão gia tử rồi. Sông thuyền cứu nạn cười ha ha một tiếng. Xòe bàn tay ra vỗ vỗ Vũ Lang Nha bả vai. Ngay sau đó cất bước hướng về trong tửu điếm đã sớm bố trí tốt đại sảnh bước đi. Một trận lễ đính hôn liền Giang Nam đông đảo quan lớn lãnh đạo đều tự mình đến đây chúc mừng có thể. Thấy được Vũ gia tại Giang Châu sức ảnh hưởng không phải bình thường. Thời gian theo đông đảo tôn quý khách nhân đến lặng yên ở giữa trôi qua. Trong nháy mắt đã là buổi sáng khoảng 11 giờ rưỡi. Thế nhưng là Nhược gia người lại là chậm chạp không có đến. Khiến đến Vũ Lang Nha sắc mặt có vẻ hơi khó coi. Vũ gia người sắc mặt cũng không tốt lắm. Đến ngồi vào vị trí các tân khách tại lén lút cũng đều là nghị luận ầm ĩ. chuyện gì xảy ra? Đều nhanh vào lúc giữa trưa. Nhược gia người làm sao còn không có đến? Nên sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a? Cảm giác bầu không khí có chút là lạ a. Cái này đính hôn là hai nhà sự tình, làm sao đều là Vũ Lang nhà cùng Vũ gia người tại tấm kia la? Đúng đấy, như người nhà đâu? Nhược Thanh Nhã đâu? Nghe được những người chung quanh nghị luận chi sắc, Vũ Lang Nha sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Ngay tại lúc này, vang dội thanh âm tại thời khắc này lại là trong lúc đó vang lên. Atlantis công tử Á Đặc Tư Lan quân đến. Theo cái này âm thanh vang lên, hiện trường tất cả mọi người ánh mắt đều là run lên. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ chấn động đến. Hiển nhiên không nghĩ tới Atlantis công tử vậy mà lại ở thời điểm này đến. Atlantis lại được xưng là A Đặc Lan Cuống. Lấy, tư, ở vào châu Âu đến Gibraltar eo biển phụ cận Atlantic chi đảo. Một trong truyền thuyết nắm giữ độ cao văn minh phát triển cổ lão đại lục. Quốc gia hoặc thành bang tên. Đồng thời bọn họ có được đáng sợ cổ văn minh cùng tài lực. Chính là trên thế giới bây giờ tối thần bí cổ quốc một trong. Tại trên thế giới có được siêu cao danh khí, tên tuổi so với phía Tây Hắc Ám thế giới đến còn phải vang dội. Có rất ít gia tộc có thể cùng Atlantis dính líu quan hệ. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới Vũ gia vậy mà cùng Atlantis còn có được liên hệ. Theo cái kia vang dội âm thanh vang lên, tại những người chung quanh cái kia rung động cùng giật mình ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Á Đặc Tư Lan quân thì là mặc lấy hắc sắc tây trang. Dẫn năm tên toàn thân tản ra cường hãn khí tức bảo tiêu cất bước đi tới. Soạt, cái kia chính là Atlantis công tử sao? Thật cao, cao suất a. Atlantis chính là một cái quốc độ cổ xưa. Nghe đồn tổng tuyển ra 6 vị công tử bồi dưỡng. Tương lai kế thừa vương vị. Cái này Á Đặc Tư Lan quân chính là bên trong số 1. Không hổ là Atlantis công tử. Đi ra ngoài vậy mà liền có 5 tên hoành luyện tông sư cùng đi. Cũng không biết Atlantis rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một vị công tử đi ra ngoài vậy mà liền có 5 tên hoành luyện tông sư cùng đi. Khủng bố như thế. Nhìn lấy khí thế kia bất phàm địa đến Á Đặc Tư Lan quân. Tại chỗ mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng vẻ giật mình. Mang theo vô cùng hâm mộ cùng rung động thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ha ha, quân, đã lâu không gặp, nhìn lấy cái kia đến Á Đặc Tư Lan quân. Vũ Lang Nha trên mặt chất đầy nụ cười, vội vàng nghênh đón, mở miệng cười. Nanh sói, đã lâu không gặp, Á Đặc Tư Lan quân mỉm cười. Nói một miệng lưu loát tiếng Hoa, cho Vũ Lang Nha một cái nhiệt tình ôm ấp. Vũ gia hắn cao tầng cũng không có ra mặt đón khách, mà chính là chỉ phái ra Vũ Lang Nha cùng Võ Phong Hạc đôi huynh đệ này. Hiển nhiên là đem bọn hắn xem như là Vũ gia tương lai bề ngoài cùng hạt giống tại bồi dưỡng. Một bên Vũ Thiên Lang nhìn thấy một màn này, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong mắt lóe ra nồng đậm không cam lòng đến. Riêng là nhìn đến Vũ Lang Nha cùng Á Đặc Tư Lan quân như vậy quen thuộc bộ dáng. Đến mức Võ Ngàn Cuồng cùng Võ Thương Hoàng các loại đông đảo cao tầng nhìn qua tình cảnh này, thì là nở nụ cười cùng vui mừng. Nhưng mà, ngay tại lúc này, càng thêm to thanh âm tại thời khắc này thì là lặng yên ở giữa vang lên. Hồng Môn Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt Đại Nhân đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.